Chương 584, bán biệt thự. Lăng Vân bên ngoài biệt thự Âu Dương Tu nhìn qua Lăng Vân biệt thự này, nuốt nước miếng, sắc mặt mất tự nhiên nói, lão dịch, muốn không lão phu thì không tiến vào. Dịch trưởng lão lườm hắn một cái, ngươi sợ cái bóng à, việc này đều đi qua. Thế nhưng là Âu Dương Tu đi một bước dốc hết ra một bước, nhìn đến dịch trưởng lão sạm mặt lại. Liêu Khuynh Thành cũng không biết bọn họ nói cái gì, Lăng Vân nhà cũng không có gì, sao làm sao lại như vậy sợ đâu, lại nói Lăng Vân không ở nhà. Nàng cố ý tìm an tình. Thiên Thiến, mở cửa, mở cửa. Liêu Khuynh Thành ở ngoài cửa hô. Bên cạnh ong long long máy móc mài âm thanh, thanh âm căn bản ra truyền không đi vào. Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão cũng đi qua gõ cửa, nhấn chuông cửa. Kéo kẹt nguyên lai cửa không có khóa, Liêu Khuynh Thành trực tiếp đi vào. Phía sau chính là dịch trưởng lão lôi kéo Âu Dương Tu nhìn lấy cùng ký ức bên trong chồng lên tiền viện. Âu Dương Tu hung hăng run rẩy một chút. Thiên Thiến, a di tới, mau ra đây. Liêu Khuynh Thành mị tiếu âm thanh lần nữa truyền ra. Phong nở dê kha cờ hờ tiểu gia hỏa rốt cục nghe được. Thanh âm có chút quen thuộc, là ai đâu, đầu ngón út đâm đâm gáy của nàng cứng rắn là nghị không ra. Từ từ não hải thì hiển hiện bạo lực nữ Liêu Khuynh Thành tới, lập tức nàng á ha cười một tiếng, tiểu chân ngắn đi ra ngoài. A ha, Liêu Khuynh Thành cũng cười, ôm lấy nàng, hỏi, Thiên Thiến, có muốn hay không a di nghĩ bà, thật ngoan, liều a di mua cho ngươi cả dẹ mẹn nha hô. Thật sao, tiểu gia hỏa cũng liền kinh hỉ một chút, bởi vì trong tủ lạnh còn có Lăng Vân giữa chưa mua. Nàng đều quên ăn. Ừm, hương dụ vị đạo đâu, nghe nói là mới ra, thèm xấu không ít tiểu bằng hữu. Liêu Khuynh Thành mặt mày hớn hở lắc lên cái túi trong tay. Mà tiểu gia hỏa lấy tới, mở ra đầu tiên là ngửi ngửi, lập tức liếm liếm miệng. Muội muội, ăn cả dẹ mẹn rồi, cái kia đâu, tiểu ấy lỉn ở phòng khách lập tức tinh thần gấp trăm lần lên. Ừm, cho ngươi, tiểu gia hỏa bắt đầu chia, một cao y tu y lại có 10 cái nhiều như vậy. Cái này vui vẻ xấu hai người bọn họ. Tiểu gia hỏa ám đạo hôm nay ngày gì đạt được nhiều như vậy cả dẹ mẹn, đáng thương tiểu gia hỏa mới liếm một cái, còn lại trong nháy mắt bị tiểu ấy lỉn xử lý. Tiểu gia hỏa mắt trợn tròn rưng rưng, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Liêu Khuynh Thành để Âu Dương Tu hai người bọn họ đi vào chờ đi, mà nàng liền đi lên lầu, nghe tiểu gia hỏa nói an tình thì trong phòng. Lão gia gia, tiểu gia hỏa hỏi, trước mắt Âu Dương Tu nàng cảm giác nơi nào thấy qua. A, Âu Dương Tu miễn cưỡng cười một tiếng, dịch trưởng lao trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Không chút khách khí. Tiểu ấy lìn mặc sắc bọn họ, ăn cả dẹ mẹn xem TV, tân phúc đây. Khu khu dịch trưởng lão ho khan hai tiếng, miệng có chu tờ làm, nhìn bốn phía cũng không thấy được nước ở nơi nào cho nên mở miệng dò hỏi. Tiểu bằng hữu, có hay không nước? Âu Dương Tu thì thầm nghĩ, Liêu Khuynh Thành làm sao đi lên lâu như vậy nàng cũng không giúp đỡ chiếu cố một chút. Người tới là khách, rót cốc nước ga. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái trả lời, nước sau đó cầm một cái ly. Liền đi hướng về phía pho nở dê kha cờ hờ cửa trước. Lần nữa sau khi ra ngoài, một chén tràn đầy nước, dịch trưởng. Lao gật gật đầu, tiểu hài tử giáo dục không tệ. Ừm, không tệ, cái này bảo địa cũng là tốt, không khí mới mẻ, liền nước cũng như vậy ngọt. Dịch trưởng lão ung ngục đại uống một ngụm mà tiểu gia hỏa chuyên tâm xem TV, cũng không có chú ý dịch trưởng lão đem nước uống, thẳng đến Liêu Khuynh Thành cùng an tình cười cười nói đi xuống. Mama an tình đối với nàng cười cười, nói ra, các ngươi là chúng ta là a. Là đến mua phòng ốc. Âu Dương Tu đứng lên ấp há ấp úng trả lời. Quá mạo muội, dịch trưởng lão gật gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy mua nhà. An tình nhướng mày, không nghe nói Lăng Vân muốn bán đi a, có phải hay không chỗ nào sai lầm, không biết vấn đề gì. An tình cũng không tiện đắc tội, cho nên rất có lễ phép nói, ngồi xuống trước đã, ta muốn đi gọi điện thoại lập tức thì đi ra ngoài. Dịch trưởng lão uống xong, lần nữa đối với Thiên Thiến nói, tiểu bằng hữu, có thể hay không lại rót một ly. Nói xong một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Tiểu gia hỏa đi qua nhìn một chút cái chén ở trên bàn, gãi gãi đầu, nước đâu, làm sao rông, mang theo nghi vấn. Nàng vẫn là một lần nữa đi đựng. Liêu Khuynh Thành nhướng mày, đựng nước uống. Thiến Thiến làm sao hướng nhà vệ sinh đi a? Thiên a, không phải là khụ khụ, dịch trưởng lão ngươi muốn uống nước? Liêu Khuynh Thành giống như cười mà không phải cười, khỏe mặt giật một cái hỏi. Đúng vậy a, hắn khát nước, đã uống một chén. Dịch trưởng lão không có mở miệng đâu, Âu Dương Tu ngược lại là cấp giúp hắn trả lời. Mà dịch trưởng lão thì liếc một cái Âu Dương Tu nói ra, cái này ly là của ta. Ngươi không có phần. Âu Dương Tu lắc đầu, hắn muốn uống, lại để cho nàng rót một ly không phải liền là, chán ở dê lẽ lại vẫn là hy hữu linh thủy. Dịch trưởng lao trên mặt cười khẽ, hẳn là đoán được Âu Dương Tu suy nghĩ đi, ám đạo hy hữu linh thủy cái kia cũng không có vừa mới cái kia nước dễ uống, còn có một mùi thơm đâu, kiếm buồn rồi. Liêu Khuynh Thành một bên ngây ra như phong, thiên a, uống không có cảm giác còn muốn nàng. Cũng không tin, mở miệng nói, dịch trưởng lão, nhanh đi theo ta. Tiểu gậy lìn nhìn bọn họ một chút kỳ quái biểu lộ. Lắc đầu tiếp tục xem truyền hình. Mà dịch trưởng lão cùng Âu Dương Tu nghe vậy lập tức đứng lên, theo sát lấy Liêu Khuynh Thành càng chạy càng cảm giác không đúng khi bọn hắn đi vào tiểu gia hỏa ở chỗ đó lúc cùng nhau trợn tròn mắt, không khí đều tựa hồ dừng lại rô nở dê như. Mẹ nó vừa mới dịch trưởng lao uống là buồn cầu nước về sau chính là Liêu Khuynh Thành ha ha phình bụng cười to, Âu Dương Tu mặt quính, cùng dịch trưởng lao nôn mửa âm thanh. Dịch trưởng lao giờ phút này một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, nhớ tới hắn vừa mới trong lòng nói, cũng là ngu ngốc cái gì một mùi thơm cũng là nhà vệ sinh vị mà tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời ngây ngốc tại chỗ, trong tay còn cầm lấy chén nước đây. Manh manh đi mở miệng nói, lao ra ra, còn muốn hay không ánh mắt rất vô tội nhìn lấy bo nở hà nở Âu Dương Tu cũng nhịn không được còn muốn hô a đứa nhỏ này còn giáo dục tốt cần ăn đòn a cũng không thể trách tiểu gia hỏa a, dịch trưởng lão lại không có nói muốn tới uống. Lại nói, nước uống, nàng cũng không đủ cao dễ dàng trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nôn mửa vài cái, tẩy tốc miệng thì trở lại pho nở dê kha cờ hở, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Liêu Khuynh Thành thì là ngẫu nhiên nhớ tới thì cười, tóm lại nhìn một chút dịch trưởng lão thì thân nhẹ một tiếng. Tiểu gia hỏa rất vô tội, túi đầu, như cái làm sai sự tình hài tử, tiểu ấy liền nhìn đến Thiến Thiến làm sao mặt ủ mày trao chạy vào nhà bếp, lần nữa đi ra lại gặm hoa quả, miệng của nàng không ngừng qua tỉ tỉ, cho ngươi tiểu ấy liền giúp Thiến Thiến cầm một cái quả táo, ở trong mắt nàng, ăn cái này thì có tinh thần tiểu ấy liền vẫn rất biết hàng không muốn ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng lung lay đầu. Liêu Khuynh Thành thuận tay nắm tiểu ấy liền tới ôm, đầu tiên là hôn một cái, sau đó bắt đầu tra hộ khẩu tiểu ấy liền nghe theo Lăng Vân. Cái gì cũng không biết, để Liêu Khuynh Thành không còn gì để nói biểu lộ Liêu Khuynh Thành đột nhiên phát hiện, Lăng Vân nhà hài tử mỗi một cái đều khả ái như vậy, chỗ nào lấy được muốn là có thể, nàng cũng đi làm mấy cái.